Chương 469, Huyết Ma Điện. Này người luyện huyết môn kia đệ tử không khỏi lộ vẻ do dự, là đã đáp ứng, đó chính là phản bội tông, cũng bị đốt đèn trời, nhưng hắn nếu không đáp ứng, trước mắt Lăng Trần nhất định sẽ giết mình. Nghĩ thông suốt, đáp ứng, ngươi còn có cơ hội thăng chức rất nhanh, không đáp ứng, ngươi bây giờ thì phải chết. Lăng Trần trong mắt sóng lớn không sợ, ngươi chỉ có 10 cái hô hấp suy tính thời gian. Các ngươi đi theo ta. Chỉ là do dự 2-3 cái hô hấp thời gian, người luyện huyết môn kia đệ tử liền gật gật đầu, mà sau đó xoay người đi thẳng về phía trước. Lúc này, Lăng Trần quét những người khác liếc một cái, tất cả mọi người là cúi đầu. Đối với Lăng Trần có chút áy náy, bọn họ vừa rồi cũng còn cho rằng, Lăng Trần là đang hư trương thanh thế, không phải là cứu bọn họ, mà là hại bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ đã minh bạch, Lăng Trần là có được thực lực tuyệt đối, ở trước mặt hắn, vô luận là Hàn Thông, hay là Mạnh Công Uy, căn bản đều không đáng được nhắc tới. Tạ Vân mục quang trốn tránh, không dám cùng Lăng Trần đối mặt, vừa rồi hắn gọi dầm dĩ được tối hung, thế nhưng hiện tại, hắn một ngụm đại khí cũng không dám thở gấp. Lấy Lăng Trần thực lực, nếu muốn tìm hắn tính sổ, tìm hắn gây phiền phức, vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Có thể hắn nào biết đâu, Lăng Trần căn bản không có ý định cùng hắn so đo. Chỉ là lườm kia Tạ Vân liếc một cái, Lăng Trần liền thu hồi ánh mắt, đuổi kịp người luyện huyết môn kia đệ tử, hướng địa lao bên ngoài bước nhanh tới. Hô tại Lăng Trần đi rồi, Tạ Vân rồi mới như chút được gánh nặng, trùng điệp thở ra một hơi hơi thở. Vô Trần này đến cùng là ai vật? Đơn giản miêu sát đại tông sư thất trọng cảnh Mạnh Công Uy, quá hung ác. Thấy Lăng Trần sau khi rời đi, một người ma đạo thanh niên kinh ngạc nói. Thực lực đạt tới loại tình trạng này, phóng tầm mắt toàn bộ thánh giáo trong hàng đệ tử, không có mấy người. Diêu Phương sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong lòng của hắn đã có đáp án, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đoạn thời gian trước, tại thiên ma tháp thí luyện bên trong đại sát đặc biệt giết, uy chấn thánh giáo Lăng Trần. Lăng Trần con trai của thánh nữ, lấy được vô địch ma tôn truyền thừa, lại bị phong làm thánh tử, địa vị không tại giáo chủ phía dưới Lăng Trần đó nguyên lai là hắn, khó trách trong lúc nhất thời, ở đây tất cả ma đạo đệ tử đều thần sắc đại chấn, bị Lăng Trần thân phận chân thật kinh hãi đến. Cái gì, người này là Lăng Trần? Tạ Vân thân hình chấn động, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Lăng Trần đánh chết hổ hùng, ma lễ thanh, diêm tượng, cổ kình thường siêu cấp hung ác nhân vật, liền tạ chi thù, tuân vô cứu. Đàng thú những cái này ma đạo đỉnh cấp thiên tài, đều là nhao nhao thua ở tay của Lăng Trần. Những người này, bất kỳ một cái nào, giết mình cũng giống như tàn sát heo làm thịt chó dễ dàng, lại đều bại bởi Lăng Trần. Hắn vừa rồi lại vẫn mắng đối phương là ngu xuẩn, khá tốt Lăng Trần không có cùng hắn tính sổ, bằng không, hắn vừa rồi đã biến thành một cỗ thi thể. Người khác đó là có thực lực, mình mới là cái ngu xuẩn, hắn có thể kết luận, nếu đổi lại là Tạ Chi Thu. Tuân vô cứu những người này, hắn nhất định chết không toàn thây. Nghĩ tới đây, sau lưng của Tạ Vân cũng là kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn cũng là hiện ra một vòng lòng cảm kích. Một khi thực lực chênh lệch quá nhiều, liền sẽ không còn có cái gì lòng gánh tị, ghen ghét đều biến thành kính nghệ. Chúng ta cũng đều là thụ mệnh mà đến, không thể để cho Lăng Trần Thánh Tử một người mạo hiểm. Diêu Ánh Ánh cùng nàng tỉ tỉ liếc nhau một cái, chợt liền hướng phía Lăng Trần phương hướng ly khai, đi theo. Nói cũng đúng, bị luyện huyết môn bọn này xuất sinh hành hạ lâu như vậy, thù này không báo, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Một người ma đạo đệ tử nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người trong ma đạo, từ trước đến nay chú ý có thù tất báo, huống chi là bực này thầm cựu đại hận, không báo hưởng là người. Giết ra đi, đã diệt luyện huyết môn bọn này tạp chủng Diêu Phương hắc sắc thiết thương hùng hăng cắm trên mặt đất. Trong mắt bắn ra một cỗ sát khí, có Lăng Trần, trời sập xuống có người cao đỡ đòn, hắn thì sợ gì, bọn họ chỉ cần buông tay sát lục là được. Sát mọi người nhao nhao rút ra vũ khí, đi theo Diêu Phương đám người đằng sau, xông ra ngoài. Địa lao ngoại. Tại người luyện huyết môn kia đệ tử dẫn đường, Lăng Trần tránh được trọng binh gác lộ tuyến, mang theo một đám ma đạo đệ tử, từ từ đi đến luyện huyết môn nội đi. A Lăng Trần đem chân khí tụ tập ở hai mắt. Tại kia ngoài mấy trăm thước, rõ ràng thấy được kia một tòa toàn thân huyết sắc to lớn cung điện. Huyết ma này điện xung quanh, thủ vệ cũng nhiều hơn không ít, hơn nữa bố trí rất nhiều cơ quan, một khi gây ra, e rằng thoáng cái sẽ kinh động tất cả thủ vệ. Lăng Trần để cho thực lực không đủ người lưu lại, chỉ dẫn theo Diêu Phương, Tạ Vân, Diêu Ánh Ánh tỉ muội đợi không được 10 người, hướng về huyết ma điện tới gần mà đi. Về phần những người khác, thì là lưu ở chỗ cũ tiếp ứng, một khi trong đại điện lên tiếng đánh nhau, liền xông vào đại điện. Đi đến huyết ma điện đại môn phụ cận, chỉ thấy được cửa điện kia gác nghiêm ngặt, chí ít có 10 tên đại tông sư cường giả, tại cửa điện bên ngoài tuần tra. Coi như là lang trần, cũng không có khả năng trong nháy mắt giết chết nhiều người như vậy, lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào tiến vào. Có thể tiến nhập huyết ma điện, chỉ có luyện huyết môn chân truyền tinh anh đệ tử, trưởng lão, tất cả đại đường chủ, còn có môn chủ, những người khác, hết thể không được đi vào, kẻ trái lệnh giết không tha. Người luyện huyết môn kia đệ tử nhỏ giọng nói, vậy thế nào xông vào tựa hồ rất không có khả năng. Diêu ánh ánh nhìn một cái cảnh giới nghiêm ngặt cửa điện, vẫn lắc đầu một cái. Không xông vào, kia liền dùng trí. Lăng Trần mục quang, bốn phía vừa nhìn, mà rơi vào cách đó không xa một đội tuần tra luyện huyết môn đệ tử trên người. Đưa tay đem người kia dẫn đường luyện huyết môn đệ tử đánh ngất xỉu, mà Lăng Trần cũng là hướng Diêu Phương đưa mắt ra ý qua một cái. Đã hiểu. Diêu Phương gật gật đầu, mà cũng là lặng lẽ hành động, hướng về kia một đội đệ tử dựa sát vào đi qua. Mọi người cùng nhau xuất thủ, tại góc chết khu vực giải quyết hết một đội kia tuần tra đệ tử, đem y phục của bọn hắn mặc vào, Lăng Trần một đoàn người, đi tới huyết ma trước cửa điện. Người nào một người thủ vệ cường giả ngăn cản Lăng Trần. Phụng môn chủ mệnh lệnh, để đổi lớp. Lăng Trần túi đầu thản nhiên nói. Thay ca còn chưa tới thời cơ, đổi cái gì lớp gã cường giả kia có chút hoài nghi nói. Ngươi là cái nào đường khẩu, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi ngẩng đầu lên để ta nhìn kỹ một chút. Một người khác trông coi cửa điện cường giả cũng là đã đi tới, đánh giá Lăng Trần, chất vấn. Lăng Trần chậm rãi ngẩng đầu, mà khoe miệng liền nổi lên một vòng quỷ dị được nụ cười, ta là người chết nhà. Phốc phốc vừa dứt lời, một đạo kiếm quang từ không trung xẹt qua, hai người đã đầu người rơi xuống đất. Động thủ Diêu Phương cùng Tạ Vân đám người, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Lăng Trần vừa động thủ, bọn họ liền nhao nhao ra chiêu, trong chớp mắt liền đem địch nhân giết đi cái thất linh bắt lạc. Giết chết toàn bộ thủ vệ, Lăng Trần mệnh lệnh chúng nhân đem thi thể vị trí bày đàng, sau đó rồi mới tiến nhập đại điện. Huyết ma trong điện. Vừa mới bước vào đại điện, Lăng Trần liền rồi đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng vô hình xông thẳng tinh thần, bốn phương tám hướng, đều là huyết mênh mông một mảnh, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Vậy mà ở chỗ này bày ra trận pháp. Lăng Trần trong nội tâm càng kinh ngạc, trận pháp này đẳng cấp không thấp, cho dù là hắn, đều là nhìn không ra cái gì mê hoặc. Càng như vậy, ngược lại để cho Lăng Trần càng tâm nghi, rốt cuộc là vật gì, cờ ơn lờ như vậy che che lấp lấp này luyện huyết môn, chán lờ dê lẽ lại thực che giấu có cái gì thiên đại bí mật chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.